Tận thế, trận chiến sinh tồn đậu hũ thối. Chương 17 giờ 17, sóng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì dự đoán đến khả năng đến bão táp, Thúc Tinh Bắc ngược lại là ngủ một giấc thật ngon, cô thề để cho hắn yên tâm ngủ yên. Còn có một nguyên nhân, đó chính là những con ếch độc kia không biết như thế nào tìm được hắn nhà thuyền phụ cận. Oa oa thanh âm vang vọng bốn phía, còn có mấy con dừng lại ở nhà thuyền cửa ra vào, đúng như môn thần bình thường thủ hộ lấy hắn. Người thường nghe thấy tiếng ếch ồn ào không thôi, Thúc Tinh Bắc nghe lại giống như khu nhà thuyền mơ ước tài phú trước mắt của hắn không ít. Những người hắn giết qua trong nhà khó tránh khỏi cũng có ý nghĩ báo thù. Khi tất cả những thứ này dưới sự bảo vệ của ếch độc đều trở nên không quan trọng gì, Thúc Tinh Bắc thậm chí cũng không sinh ra một chút cảm giác nguy cơ. Đương nhiên, cảm giác nguy cơ biến mất chỉ là tạm thời. Những tên ở trong bóng tối giám thị nhất cử nhất động của Thúc Tinh Bắc hận đến nghiến răng. Quá quỷ dị, tiểu tử này quá quỷ dị. Người gặp người sợ ếch độc thành thần thủ hộ bó Tinh Bắc, ai cũng không có cách. Những kẻ xấu xa phải rút lui trong bóng tối. Thúc Tinh Bắc phá lệ ngủ thẳng đến hừng đông. Giấc ngủ này làm cho tinh thần hắn sảng khoái. Bên ngoài có tiếng chào hỏi lẫn nhau của thợ săn, đều là muốn ra biển đi. Còn có tiếng ho khan của người 40-50 tuổi, một tiếng yếu hơn một tiếng, trong giọng nói rõ ràng có đờm. 40-50 tuổi, nếu như không thể thu hoạch được đủ thức ăn và nước uống, không khác gì bước vào tuổi già. Ếch độc trước cửa nhà thuyền đã tản đi, Thúc Tinh Bắc mở cửa khoang, lại thấy chúng vẫn canh giữ ở mạn thuyền. Chúng rốt cuộc là vì cái gì, thủy chung vây quanh mình đây. Bất quá ếch độc đối với hắn không có bất kỳ nguy hại gì, thậm chí còn thành trợ lực cực lớn của hắn, Thúc Tinh Bắc cũng sẽ không đi quản chúng nó. Chỉ cần ếch độc vui vẻ, vào ở trong khoang thuyền của mình hắn cũng không có ý kiến. Ếch độc, so với người tốt hơn nhiều. Không biết tại sao, Thúc Tinh Bắc hôm nay rời giường không lâu, liền có loại phiền não khó hiểu. Chờ hắn ăn chút thức ăn dạng lòng, lại uống chút nước, cái loại cảm giác bất an cùng phiền não này càng ngày càng nồng đậm. Chẳng lẽ nói, hôm nay là có chuyện gì muốn phát sinh sao? Đến 10 giờ sáng thời điểm, Thúc Tinh Bắc rõ ràng cảm giác được nhiệt độ không khí biến thấp, chung quanh không khí lưu động cũng trở nên nhanh. Đầu tiên là cửa khoang nửa mở bị gió thổi rầm một cái khép lại. Ngay sau đó, có vô tận tiếng hô vang tràn ngập ở nhà thuyền khu. Gió càng thổi càng lớn, sắc trời cũng càng ngày càng tối. Dần dần, mây đen nặng trịch hoàn toàn che khuất phía chân trời, khu nhà thuyền lại lâm vào một mảnh hắc ám. Xa xa gần vang vọng đều là tiếng nguyền rủa, tiếng lo lắng. Trong nhà có ra biển thợ săn tiền thưởng không có trở về, như vậy này một hộ gia đình tâm đều là sách theo. Bang bang bang, bang bang bang, sóng nổi lên. Thúc Tinh Bắc ở trong bóng tối nhìn thấy rõ ràng, lúc này sóng biển thật đúng là kêu lớn, tuy rằng cách khu nhà thuyền rậm rạp thuyền bè, hắn nhìn không tới ngoại hải vực tình huống, nhưng là nhà thuyền bên trong tình huống hắn nhưng là thấy được. Gió đầy nước biển. Nước biển chất đầy nước biển, cũng bất quá 3-5 phút thời gian, sóng biển thật lớn giống như đứng thẳng cỡ lớn hải thú, trợn tròn hai mắt, tùy thời chuẩn bị đem nhà thuyền khu toàn bộ nuốt vào trong bụng. Sóng biển vọt vào, xích sắt giữa nhà thuyền và nhà thuyền cũng bị kéo, phát ra âm thanh xèo xèo tạp tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một ngọn núi lớn sụp đổ như sóng, từ không trung phân giải, nặng nề đụng vào nhà thuyền. Nhà thuyền liên miên cùng một chỗ phát ra thanh âm không chịu nổi gánh nặng, rầm rầm, rầm rầm, có nhà thuyền bị sóng giận xông ra, ở trong sóng vỡ nát, thành từng khối thuyền tam bàn. Còn có tiếng cầu cứu hoảng sợ muôn dạng, bất quá trong nháy mắt đã bị bọt sóng nuốt chừng. Đợt sóng đầu tiên vừa qua, đợt sóng lớn thứ hai lại đánh úp lại. Xích sắt vừa bị sóng lớn đẩy ra còn chưa khôi phục, lại một lần nữa bị nặng nề kéo ra. Đợt thứ hai lại là đợt thứ ba. Chưa đầy nửa giờ, khu nhà thuyền đã đón nhận hơn 10 lần va chạm mãnh liệt. Rốt cục xích sắt ngoài cùng bị kéo đứt, ít nhất cũng có hơn vạn nhà thuyền bị cuốn vào trong biển. Người trong nhà thuyền ngay cả cơ hội giãy giụa cũng không có. Có người bất quá vươn cánh tay lên, muốn làm chút gì đó, nhưng sóng lớn cuộn lại, bọn họ đều thành vong hồn dưới nước. Sau khi xích sắt tầng thứ nhất bên ngoài nhà thuyền bị kéo đứt, nhà thuyền tầng thứ hai lập tức thay thế bổ sung thành bên ngoài. Lại là ngập trời sóng lớn cuồn cuộn mà đến, xích sắt kéo chặt, quay về, lại kéo chặt, phảng phất có hai người khổng lồ đang dùng xích sắt so sức. xích sắt cuối cùng không chịu nổi chà đạp, lại một lần nữa gãy đứt. Dọc đường sóng biển đánh sâu, lại là hơn vạn nhà thuyền bị cuốn vô tình vào biển rộng. Dưới sóng lớn màu đen, bọn họ đừng nói có lực đánh trả, ngay cả cơ hội kêu cứu cũng không có. Dưới cuồng phong, mỗi người há miệng ra đều là gian nan. Đừng nói đến tiếng kêu cứu, liên tục hai tầng nhà thuyền bị sóng lớn nuốt chửng, các cư dân ở phía trước đều bị dọa đến choáng váng. Thiên tai không thể ngăn cản, mặc kệ là ai gặp, cũng chỉ có thể cảm thấy xui xẻo. Nếu như có thể may mắn không chết, đó chính là phần mộ tổ tiên bốc khói xanh tồn tại. Thúc Tinh Bắc ở tại phía sau nhà thuyền khu, hắn tạm thời ngược lại là không có bị sóng lớn thôn phệ nguy cơ. Còn có một điểm quan trọng nhất, Ách Độc còn ở trên thuyền của hắn. Điều này nói rõ vị trí của hắn, hẳn là thuộc về khu vực an toàn. Sóng lớn liên tục nuốt chửng 7 tầng nhà thuyền, rốt cục xu hướng bình tĩnh tích hướng. Lúc này bóng tối còn lồng ở khu nhà thuyền vùng này, có thể giống Thúc Tinh Bắc như vậy, ở trong bóng tối giống nhau có thể rõ ràng thị vật người. Không nói có một không hai, ít nhất ở khu nhà thuyền hắn là độc nhất một phần. Những hộ gia đình phía sau khu nhà thuyền căn bản không rõ ràng lắm phía trước đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ còn ôm tâm lý may mắn, cho rằng thợ săn nhà mình ra biển vớt di tích còn có khả năng trở về. Nào biết những người đó đã sớm cho ăn tôm cá biển sâu. Sóng lớn rốt cục bình ổn, bóng tối cũng từng chút thối lui. Khi mọi người lấy hết can đảm ra khỏi nhà thuyền, họ bất ngờ phát hiện trên mặt biển có vô số cá trôi nổi, có cá ngất xỉu, có cá đã chết. Nhanh lên, nhanh lên, những người sống sót kích động. Cá ở gần khu nhà thuyền hình thể cũng không lớn, đối với mọi người mà nói, nhưng một chút nguy hiểm cũng không có. Cái này là của ta, cái này cũng vậy, theo người bắt cá càng tụ càng nhiều, tranh đoạt khó tránh khỏi triển khai. Có người lúc vớt cá, vớt lên một thi thể, hắn ngay cả nhìn cũng không nhìn nhiều, trực tiếp dùng trường mâu đẩy ra. Lãng phí thời gian của lão tử, hắn hoàn toàn không bận tâm thi thể này là đồng loại của hắn. Trước khi sóng lớn ập tới, cũng giống như hắn, cũng là người sống sờ sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không ai quan tâm, loạn tượng trong khu nhà thuyền đương nhiên không thoát khỏi ánh mắt Thúc Tinh Bắc. Hắn không có đi quản, cũng không có đi cướp đoạt. Trong mắt Thúc Tinh Bắc, hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ vớt di tích số 7, chuộc Nhiếp Lan, xem như hắn đã hoàn thành mục tiêu. Về phần ăn uống, hắn hiện tại không thiếu. Đám Ách Độc trên thuyền đã không thấy bóng dáng, chắc hẳn sau khi sóng lớn qua đi, không còn nguy hiểm gì đặc biệt. Thúc Tinh Bắc quyết định đi ra ngoài dò đường trước, tốt nhất là có thể dò đường di tích số 7, đồng thời tìm được một hòn đảo đơn độc có thể cư trú. Cách chương